Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 193, Dương Một Thanh. Nội các thường trực chỗ ở vào Văn Uyên Các, Dương Nhất Thanh trời chưa sáng liền tiến Văn Uyên Các, một ngày bận rộn xuống tới, phê duyệt đại lượng tấu chương, thủ phụ Hạng Ngôn, cáo bệnh xin hài cốt, về sau. Tấu chương quyền phân phối liền giao cho Nghiêm Tung trên tay. Nghiêm Tung đem đại lượng công việc quan trọng đưa đến Dương Nhất Thanh trong phòng. Từ Dương Nhất Thanh phiếu mô phỏng ý kiến, gẹp ở tấu chương bên trên, đưa hiện lên nội đình, nhập các đã gần nguyệt. Dương Nhất Thanh càng ngày càng là trên tay mình chi này bút mà mê muội. Vô cùng đơn giản một cây bút, thiên hạ đại sự bởi vậy trưởng khống. Chẳng trách hồ nhiều người như vậy đánh vỡ ra đầu muốn hướng nơi này chen. Cái bên trong tư vị, quả thực khó mà miêu tả. Nhưng Dương Nhất Thanh cũng đang không ngừng nhắc nhở lấy mình. Không cần thiết trầm mê ở quyền vị bên trong. Nhất định phải căn cứ có lợi nhất tại Đại Minh. Tối công bằng lập trường xử trí sự vụ. Phiếu mô phỏng lúc cần cẩn thận châm trước dùng từ. Chớ làm mỗi chữ mỗi câu sinh ra nghĩa khác, tạo thành sai lầm, tại những này chồng chất như núi trong tấu chương, nhất là nhất làm cho hắn chú ý. Không ai qua được Bắc Địa, nhậm chức lễ bộ trước đó, Dương Nhất Thanh tại Thiểm Tây đốc thúc Mã Chính tại Thiểm Tây thuộc về quân sự trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn cũng vì vậy mà có thể tiếp xúc ba biên quân trấn. Vì ngăn cản Bắc Nguyên kỵ binh nam nhiễu, Dương Nhất Thanh lo lắng hết lòng, là ba bên cạnh Tổng đốc Lưu Đại Hạ Bắc địa phương lược bày mưu tính kế. Trong vài năm, vạch tội Tổng binh Trịnh Hoành tham khinh, giữ lại cắt giảm trấn thủ thái giám chi phí, là ba biên tướng sĩ bổ hướng, chủ tư trùng tu bảo trại, lệnh Bắc địa quân vụ vì đó đại trấn. Bản thân hắn cũng bởi vậy mà vì Lưu Đại Hạ kiệt lực bảo vệ tấu. Thăng phải phó đô ngự sử, tấn lễ bộ thị lang, chính là đến thêm thượng thư ngậm, cái sau vượt cái trước, đem bản bộ thượng thư Lông Giai, hộ bộ thượng thư Cam Thư đồng chen đến sau lưng, trở thành thiên hạ chú mục nội các phụ thần. Cũng chính là đoạn này từ đầu đến cuối không cách nào quên được kinh lịch. Làm hắn trong mỗi ngày hồn khiên mộng nhiễu đều là vùng biên cương kèn lệnh. Trong lòng nhớ nhung tất cả đều là bảo trại liên doanh. Nghiêm Tung biết hắn tâm tư. Chỉ cần là Bắc Địa gửi tới tấu chương, đều chuyển cho hắn phiếu mô phỏng. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền đối với hình tam giác thế một lần nữa như lòng bàn tay. Bận bịu cả ngày, Dương Nhất Thanh cùng Nghiêm Tung. Từ giai cáo từ. Trở lại phủ thượng, còn không vào chỗ, nể trọng nhất Mạc Tân liền tìm tới, đem trong hoàng thành bên ngoài đưa tới. Đông chủ mời xem, Dương Nhất Thanh nhìn xong, lập tức ra đầu nổ tung, vỗ bàn đứng dậy, trong hoàng thành bên ngoài, dám ăn nói lung tung, nói xấu triều đình trọng thần, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cầm danh thiếp của ta, ngươi đi ứng thiên phủ Uông Tông Y, không, trực tiếp đi hình bộ mới thượng thư phủ thượng, hỏi một chút hắn, việc này nên xử trí như thế nào? Kia Mạc Tân hỏi, đông chủ dự định để mới thượng thư xử trí như thế nào? Để hắn, Dương Nhất Thanh vì đó nghẹn lời, nổi giận thì nổi giận, hắn lại chưa mất lý trí, trong hoàng thành bên ngoài là đạo môn sách báo, ai cũng biết. Khởi đầu người Lê Đại Ẩn, cầm lái chính là Triệu Chí Nhiên, dạng này một phần sách báo, người để hình bộ làm sao quản. Đạo môn hoàn toàn chính xác đem thứ chính còn đưa triều đình. Nhưng cũng không có nói triều đình liền có thể chủ động đi tìm đạo môn gốc ra. Hẳn là đạo môn liền có thể tung tin đồn nhảm hãm hại nội các phụ thần sao? Đây không phải tham gia vào chính sự là cái gì? Ta muốn đi Nguyên Phúc Cung, mời Trần Thiên Sư ra quản quản. Đông chủ đợi chút, những này văn chương, ta đã suy nghĩ rất lâu. Lúc mới nhìn, cùng đông chủ cũng giống vậy. Quả thực phẫn nộ, nhưng về sau cẩn thận châm trước. Người ta là lấy thông đạt sòng bạc sự kiện lên đầu. Thông đạt sòng bạc dính líu lấy tu hành cầu thắng bại bắt đầu phiên giao dịch. Làm trái với Nguyên Phúc Cung năm ngoái lặp đi lặp lại nhiều lần sở hạ quy củ. Bàn về đến, Huyền Đàn Cung cũng là miễn cưỡng có thể quản. Kia muốn chiếu ngươi nói như vậy. Trong hoàng thành bên ngoài, ô ta trong sạch, ta còn chỉ có thể làm thụ lấy. Nếu không mau chóng phanh lại cỗ này phong trào, không dùng đến hai ngày, đạn trương là có thể đem ta chìm. Ta cũng chỉ có thể như Hạng Ngôn như vậy cáo bệnh chào từ giá. Không được, ta muốn đi Nguyên Phúc Cung tìm Trần Thiên Sư, cùng Lê Đại Ẩn, Triệu Chí Nhiên đối chất, để Trần Thiên Sư quản. Trần Thiên Sư mặc kệ, ta liền đi tổng quan. Mạc Tân lắc đầu nói, vô luận là tìm Nguyên Phúc Cung Trần Thiên Sư, vẫn là dứt khoát nháo đến tổng quan Trần Sư Đường. Đây đều là nói sau, học sinh coi là, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, là đông chủ làm sao cân nhắc ngươi cùng thái tử quan hệ. Dương Nhất Thanh nhíu mày hỏi, cái này cùng thái tử có quan hệ gì? Mạc Tân nói, đông chủ, ta lúc chiều cũng tại buồn bực đâu. Vì sao, trong hoàng thành bên ngoài, sẽ cầm như thế một cái cùng đông chủ không liên hệ chút nào? Bồ ỉa chụp tại đông chủ trên đầu, bọn hắn làm sao lại dám? Về sau tìm người sau khi nghe ngóng, trước đó không lâu, Lê Đại Ẩn cùng Triệu Chí Nhiên xác thực tự mình dẫn người niêm phong một nhà thông đạt sòng bạc. Nhà này thông đạt sòng bạc ngay tại núi Thanh Lương dưới. Chính là thái tử là cảnh vương lúc tự mình xây dựng. Dương Nhất Thanh lập tức tỉnh ngộ. Bọn hắn không dám công khai động thái tử, nghĩ mượn lực của ta. Mạc Tân nói, rất có thể, thông đạt sòng bạc là hơn một tháng trước niêm phong. Vì sao lúc ấy không nói, chờ cảnh vương được lập làm thái tử sau mới gióng trống khua chiêng tuyên dương. Dương Nhất Thanh không nói, tới tới lui lui dạo bước suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái vẹn toàn đôi bên kế sách. Hỏi Mạc Tân có cái gì phá giải chi đạo, kia Mạc Tân cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt. Đối phương chiêu này xác thực độc, hắn nếu không biện hộ, bồ ỉa liền chụp tại trên đầu mình. Nếu như muốn từ chứng trong sạch, thế tất sẽ đem thái tử kéo vào. Quả nhiên là tiến thối lưỡng nan, thái tử thực sự là Dương Nhất Thanh muốn mắng người, đường đường thiên gia quý tộc, làm gì không tốt. Càng muốn đi mở thiết sòng bạc, mở sòng bạc ngươi vụng trộm mở cũng được, nhất định phải đi cùng tu hành sổ số đoạt bạc. Ngươi không biết đây là Nguyên Phúc Cung độc chiếm sao? Không biết đây là ngay cả đạo môn tổng quan cùng trong triều đình các đều nhìn chằm chằm trứng vàng. Sao, ngươi thế mà cũng dám đưa tay? Ngươi cứ như vậy thiếu bạc, nhưng hắn lại cuối cùng không thể mắng ra. Hắn biết cảnh vương cung cấp nuôi dưỡng một nhóm tu sĩ. Biết cảnh vương lôi kéo được số lớn ngũ quân doanh, cẩm y vệ chờ trong kinh cấm quân. Cũng biết cảnh vương bó xương về sau cần tu luyện. Vô luận cái nào một hạng, đều cần như nước chảy dùng tiền. Huống chi, hắn năm ngoái bốn phía bôn ba. Muốn kiếm bạc là Lưu Đại Hạ tu kiến xâm nhập Thảo Nguyên Tĩnh xa lâu đài lúc. Cảnh vương đã cho hắn 5.000 lượng bạc. Mạc Tân thử nói, phải không, đông chủ đừng phản đối sửa cầu rồi. Bọn hắn nguyện ý tu, liền để bọn hắn tu đi thôi. Học sinh coi là, Huyền Đàn Cung Triệu Phương Trượng sở dĩ cùng đông chủ khó xử, chỉ sợ chính là vì thế. Học sinh nguyện ý ra mặt, trong đêm bái kiến Triệu Phương Trượng, nói còn chưa dứt lời. Liền bị Dương Nhất Thanh quát bảo ngưng lại, sửa cầu sự tình, hao người tốn của, chính là bảo Tần chi chính, ta là tuyệt không đồng ý. Mạc Tân thở dài nói, như thế, sợ là rất khó, chỉ có báo biết nghiêm các lão cùng thái tử, xem bọn hắn làm sao định đoạt, khác việc nhỏ còn chưa tính, lấy hắn bây giờ địa vị, giúp thái tử cản cản tiểu tai. Tránh Tránh tiểu họa cũng chưa chắc không thể. Nhưng mở sòng bạc, tựa như xử lý Anh Lâu. Hắn quyết định không chịu trên lưng tiếng xấu này. Như vì vậy mà bị vạch tội xuống đài. Chắc chắn, lưu danh sử sách. Hắn Dương Nhất Thanh cũng không thể lưng cái này thanh danh. Chết đều không an ổn. Đã mình không bỏ ra nổi xong toàn kế sách. Vậy liền đem nan đề giao cho Nghiêm Tung cùng Thái Tử. Để bọn hắn đi đau đầu. Bọn hắn nếu là không để ý tới một màn này. Đây cũng là đừng trách mình, truy cầu chân tướng. Nghĩ xong, lúc này nâng bút, viết thư hai lá, đưa tới Đông Cung. Hai đưa Nghiêm phủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.